Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một ngày bận bịu, vừa phải coi trong coi ngoài, vừa phải thay mặt cậu ba đứng ra tiếp khách khứa, cả người tôi như rụng rời từng mảnh. Khiếp, lúc trước ở nhà tôi, dù bị chị Hà đày đọa cách mấy, tôi cũng chẳng thấy mệt. Sang đây mới được bao lâu đâu, mà tôi đã bắt đầu thấy nhớt thây rồi. Cơ thể tôi dạo gần đây chẳng khác nào cọng bún thiêu cả, chỉ còn lại một chút sức lực yếu ớt. Dù vậy tôi vẫn cố xuống bếp nấu cho cậu ba nồi canh gà. Tôi cẩn thận bê bát canh nóng hổi lên phòng, đặt xuống bàn. Đúng lúc cậu ba vừa tắm xong, tôi tươi cười. Cậu sang đây nếm thử tay nghề của tôi xem có hơn cô vợ hụt của cậu không. Cậu ba đưa tay quạt quạt ngang bát canh, hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn tôi chăm chú, ba vạch đen nhẹ lướt ngang trên trán cậu. Thấy lạ tôi hỏi, cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi cứ thấy không đúng, hôm nay vợ tôi tốt đột xuất. Có ý đồ gì đây? Không ăn thì thôi, tôi mang cho bé nụ. Tôi bĩu môi, vừa đưa tay ra định rời bát canh sang chỗ khác, liền bị cậu ngăn lại. Hai tay cậu giữ chặt bát canh, cười khà khà. Đùa với cô chả vui gì cả. Vừa nói, cậu vừa múc canh cho vào miệng, thao tác mỗi lúc một nhanh. Nhìn cậu bấy giờ chẳng khác nào một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, tôi cười trêu. Dù có ngon đến đâu thì cũng ăn từ từ thôi. Tôi chưa muốn làm quá phụ đâu. Đúng là tay nghề cô rất giỏi, hay là ngày nào cũng nấu cho tôi một món ăn đi. Cậu ngủ đi rồi mơ nhé. Cậu cười tôi cũng cười, tôi đưa tay chống cằm từ tốn nói. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong mấy ngày tôi bị bệnh, và cả những lần cậu lên tiếng bênh vực tôi. Tôi thật sự biết ơn cậu. Cậu vẫn không lên tiếng đáp lời tôi, cho đến khi ăn sạch bát canh gà, cậu mới nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ uẩn khuất. Chà, như vậy thì hời cho cô quá. Tôi giúp cô nhiều như vậy mà. Tôi nghe xong liền tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu thật biết thừa nước đục thả câu, được voi đòi tiên, lòng tham vô đáy. Tôi mắng thầm trong bụng. Nghiêm túc một lúc cũng chẳng xong với cậu. Có lúc tôi nghĩ cậu giống một đứa trẻ lên năm hơn là thanh niên trai tráng, 25-26 tuổi. Tôi chù môi bất mãn. Vậy cậu muốn thế nào? Cô nghĩ sao về lời đề nghị lúc nãy? Tôi chẳng cần suy nghĩ, liền nhướng mày đồng ý. Nấu nướng là sở trường của tôi, mỗi ngày đều làm một món cho cậu thì có gì là khó đâu. Ngày hôm sau, cậu đi chọi gà về, tiện tay đưa cho tôi một con cá lóc đồng, rồi bảo tôi nấu một nồi canh chua cá lóc với bông điên điển cho cả nhà cùng thưởng thức. Mùa này ăn cá lóc đồng là ngon hết sảy, mà không biết cậu lấy đâu ra con cá béo núc ních, nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Tôi cầm con cá xuống bếp đưa cho bé nụ, rồi cùng Út Nhàn ra sau vườn hái bông điên điển. Thấy tôi kêu, bé nụ nhóm lửa, Vú Tư vội chạy đến can ngăn. Vú ta đứng chắn trước cái bếp, bộ dạng hùng hổ nhìn tôi. Mợ ơi mợ, mợ ngồi đó phụ là được rồi. Lỡ mà nấu không xong, ông bà la tôi chết, lại còn uổng con cá lóc ngon như vậy nữa. Vú Tư đưa mắt nhìn sang trà ra hiệu. Cô ta lập tức bước đến định giành lấy rổ cá trong tay bé nụ, nhưng đã bị tôi giữ lại, siết chặt cái rổ cá. Tôi nghiêm giọng, cá này là cậu ba đem về, bảo tôi nấu canh chua. Vú còn chắn trước mặt tôi, chậm trễ giờ cơm của cậu. Vú có gánh nổi tội không? Mà có ngon hay dở cũng là cậu ăn. Khi nào cậu chê mới tới lượt Vú nói. Đằng này, Vú tính vượt quyền cậu luôn hả Vú? Coi bộ cây gan của Vú càng ngày càng lớn hen. Vú Tư ấp úng một hồi, rồi cũng chịu tránh sang một bên. Trước khi đi, Vú ta còn hăm he tôi mấy câu. Vậy ông bà có trách phạt, mợ nhớ đừng làm liên lụy đến bọn tôi nghe. Thấy tôi im lặng không đáp, chỉ chuyên tâm vào việc nhóm lửa, Vũ ta liền dậm chân bực dọc bước đi. Trà giả vờ hiền lành dịu giọng hỏi tôi. Chị, à mợ ba có cần tôi phụ gì không? Thôi thôi, cho tôi xin. Cô vào phụ hay vào phá đám tôi đây hả cô Trà? Tôi không dám giao chứng cho ác đâu. Nhỡ mà cô lỡ tay nhập muối thành đường, nước mắm với nước tương, thì nồi canh của tôi coi như bỏ. Phí, như vậy thì phí lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn dùng giọng điệu rất lịch sự để đáp lời Trà. Người ta đóng vai con gái nhà lành thì tội gì tôi phải làm phù thủy. Có bé nụ phụ tôi rồi, cô qua coi phụ Vũ Tư đi. Hôm bữa thấy Vũ khen tài nấu nướng của cô lắm đấy. Coi bộ Vũ thích nồi cà ri kia lắm. Bị tôi đá xoáy nhưng lại chẳng thể làm được gì. Trong lòng đang rất tức giận. Kể ra Trà cũng thật tội nghiệp. Từ cái ngày hôm đó cô ta chẳng dám xuống bếp lần nào nữa. Bị bà nội với cậu ba vùi dập như vậy mà. Khổ, thiệt khổ. Tới giờ cơm trưa, cậu ba từ cầu thang đi xuống. Trong bộ dạng này của cậu chắc là vừa đánh một giấc no say. Nhỡ thằng cuội không lên kêu, chắc cậu ngủ đến tận chiều. Cậu lững thững đi đến ngồi vào bàn ăn, chả thèm chào hỏi ai ngoài bà nội. Nhìn thấy cậu như vậy, ba chồng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hôm nay có lẽ là bữa cơm đông đủ mặt nhất. Kể cả người bận bịu công việc như cậu hai, từ lúc tôi về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta dùng cơm trưa ở nhà. Mấy ngày trước cậu ta đi sớm về khuya, tôi cũng chẳng tiếp chuyện được một câu nào. Ngày đầu cậu ta mới bàn xong một vụ làm ăn nên giờ rảnh rỗi hơn rồi. Cha, hôm nay con lại nấu canh chua cá lóc nữa đó hả? Nghe bà nội hỏi vậy, chị lại khẽ lắc đầu. Dạ, canh chua là do mợ ba đích thân nấu đó bà. Bà nội im lặng gắp một miếng cá bỏ vào miệng rồi lại gật gù tán thưởng. Con Liễu coi vậy mà tay nghề cũng khá đó chứ. Mọi người nghe bà nội khen cũng vội gắp thử một miếng. Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ, Trà đột nhiên cất giọng. Mợ ba vừa giỏi giang vừa hiếu thuận, lại yêu thương chị em. Hôm qua con còn thấy mợ cho chị Hà cái vòng cẩm thạch. Vừa nghe đến đó, má chồng tôi liền nhíu mày hỏi. Cái vòng cẩm thạch? Cái vòng cẩm thạch nào hả Trà? Dạ, thì là cái vòng gì cho mợ lúc sáng hôm qua đó. Ấy chết, em xin lỗi mợ. Em không biết mợ giấu gì cho đồ chị gái mình đâu. Tôi liếc mắt nhìn về phía Trà, cô ta vờ tỏ ra vô tội. Khiếp, đã cố tình gây chuyện hiểu lầm, giờ lại chui rúc y như con chuột. Rõ ràng là ganh tị với tôi, cố ý khiến tôi bị trách bị mắng đây mà. Khỏi phải nói, má chồng tôi nghe bóng nghe gió, liền nổi giận đùng đùng. Bà đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Chị Liễu, chị giờ đã gả vào nhà họ Hoàng, còn muốn đứng núi này trông núi nọ nữa sao? Chị xin thì tôi cho, hà cớ gì lén lén lút lút, đem tặng đồ nhà mẹ đẻ. Tôi cứ thấy lời má chồng tôi không đúng lắm. Cái gì mà đứng núi này trông núi nọ? Tôi đâu phải hạng đàn bà lẳng lơ, hay đi quyến rũ đàn ông rồi cắm cho cậu ba một cái sừng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, bà nội đã cất giọng nghiêm nghị. Chị có định để tôi với con với cháu tôi dùng cơm không hả? Chị hai, chuyện chưa gì mà chị, ngồi xuống dùng cơm trước đi chị. Má tôi liếc nhìn về phía má nhỏ, ánh mắt như sắp bắn ra lửa đến nơi. Bà đứng dậy, lửa giận bừng bừng. Con nuốt không trôi, má dùng cơm trước đi. Má chồng tôi còn chưa kịp bước đi, tôi đã đứng dậy tỏ vẻ uất ức. Dạ, thưa nội, thưa ba má, quả đúng là con có đưa cái vòng cho chị Hà. Nhưng mà chỉ xem qua thôi ạ, để con mang chiếc vòng xuống cho mọi người xem. Nói rồi tôi kêu bé nụ chạy lên phòng ngủ của vợ chồng tôi, lấy chiếc vòng cẩm thạch tôi đem ngày hôm qua xuống. Một lúc sau trông thấy chiếc vòng vẫn nguyên vẹn nằm trong tay con bé, mọi người mới thật sự tin lời tôi nói. Được đà, tôi giả vờ khóc lóc thảm thương. Chả xem, chả nói như vậy, oan uổng cho tôi quá. Cậu ba ngồi bên cạnh tôi, vẫn bình tĩnh gắp một miếng cá bỏ vào miệng, rồi buông đũa xuống bàn. Cậu đưa mắt nhìn từ người trong bàn ăn rồi dừng lại chỗ Trà. Nhà họ Hoàng cũng đâu có thiếu thốn gì, chỉ một cái vòng cẩm thạch cũng làm ầm ĩ. Lâu lâu mới được một nồi canh chua cá lóc đồng ngon như vậy. Mất cả hứng ăn, đứng dậy. Thấy tôi vẫn còn ngồi ngây ngốc, cậu nhẹ nhàng thúc vào vai tôi, nhướng mày ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi ngờ nghịch làm theo lời cậu. Đột nhiên cậu vòng tay ôm lấy eo tôi, cất giọng trầm ấm. Anh đưa em ra ngoài ăn, ngửi mãi cái mùi bạch liên hoa, thật khó chịu. Nói rồi cậu nắm tay tôi rời đi, nhưng tôi lại vô tình bắt gặp vẻ mặt khó coi của Trà. Lúc thì xanh, lúc thì trắng, trông chẳng khác nào con tắc kè hoa. Ra đến xe, tôi không nhịn được liền bật cười khúc khích. Mới có vậy đã đủ thỏa mãn cô rồi sao? Không ngờ cậu cũng biết Bạch Liên Hoa, bái phục bái phục. Hai bọn tôi vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Bất giác tôi chợt nhận ra, dạo gần đây chúng tôi thân thiết với nhau hơn thì phải. Lúc trước toàn tôi với cậu, bây giờ lại thay đổi cách xưng hô thành bọn tôi, chúng tôi. Trong vô thức, tôi đột nhiên mỉm cười. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nụ cười ấy xuất phát từ đâu. Cậu chở tôi đến một nhà hàng nhỏ. Tôi có hơi ngạc nhiên về vẻ ngoài sang trọng của nó. Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào những nơi như thế này. Cả hai bọn tôi ngồi xuống một cái bàn gần bệ cửa sổ. Ở vị trí của tôi có thể nhìn ra bên ngoài. Lâu lâu lại có một chiếc xe hơi chạy ngang. Trong lúc tôi còn đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài, cả một bàn thức ăn đã được dọn lên. Mãi đến khi nghe cậu gọi, tôi mới cầm đũa lên dùng. Thức ăn ở nhà hàng này cũng không tệ, hương vị có sự khác biệt hẳn. Cậu ấm nhà họ Hoàng, lâu rồi mới thấy cậu đến chỗ tôi đấy. Mấy cô em ở đây nhớ cậu ghê lắm. Một người mặc âu phục vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ba. Trông thấy tôi, hắn ta tròn xoa hai mắt, quan sát tôi một lượt rồi lại chép lưỡi. Chà, áo bà ba luôn, gu của cậu đó hả, có hơi quê mùa không? Câu cuối hắn ta nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy. Nhưng tai tôi từ nhỏ đã rất thính, những thứ không nên nghe cũng đã nghe thấy cả rồi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh cậu ba, Tử Tốn đáp. Nhà hàng này có quy định không được mặc áo bà ba sao? Cô gái này cá tính, tôi thích, hay là giới thiệu cho tôi đi Khoa? Cậu ba không đáp lại, chỉ liếc mắt lườm hắn một cái. Trước sự hăm he của cậu, hắn vẫn dửng dưng bĩu môi, chìa tay về phía tôi, cất giọng khoan thai. Chào cô, tôi tên Phong, bạn ăn chơi chí cốt của Khoa, đồng thời là chủ nhà hàng này. Có thời gian thì đến tìm tôi chơi, miễn phí cho cô em. Nghe qua mấy từ bạn ăn chơi chí cốt, tôi khẽ lắc đầu ngao ngán. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Tôi cười lạnh đáp khẽ. Tôi là Liễu. Liễu sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cô vợ ngốc nghếch của cậu cũng tên Liễu đúng không Khoa? Nhắc mới nhớ, cô ta ở nhà họ Hoàng vẫn sống bình an chứ? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt tôi liền thay đổi. Mấy ngày trước thì mấy ông bác nhầm người, hôm nay lại bảo có người trùng tên. Quái! Tôi trông không giống mợ ba nhà họ Hoàng sao? Chẳng lẽ tôi ăn mặc quê mùa đến nỗi khí chất trong người tôi không thể toát ra được? Tôi khoanh tay, dựa người vào thành ghế, nhàn nhã đưa mắt nhìn hai người đàn ông đối diện. Cậu ba từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chợt khóe môi cậu nhếch lên cười nham hiểm. Còn Phong bắt gặp nụ cười của cậu liền tỏ ra khó hiểu. Trước khi hắn ta kịp cất giọng hỏi, tôi đã lên tiếng trước. Cảm ơn cậu, tôi vẫn sống rất bình an ở biệt phủ nhà họ Hoàng. Vừa dứt câu, Phong lập tức quay sang nhìn tôi. Gương mặt hắn méo xẹo, giọng nói bắt đầu lắp bắp. Chẳng lẽ cô là... Phải, tôi hỏi Triệu tên Liễu. Tên đầy đủ là Triệu Thúy Liễu. Tôi vừa đáp vừa nghiêng đầu nhìn hắn ta cười giả lả. Trước mặt tôi lại dám mắng tôi ngốc nghếch. Xem ra cậu Phong đây cũng chẳng phải người thông minh gì. Nhìn gương mặt gượng gạo của hắn, tôi vẫn vô tư ngồi tựa vào lưng ghế. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã lấy lại được phong độ lúc đầu, dịu giọng. Cô có thể xem như tôi chưa nói gì không? Được rồi, đừng trêu quấy nữa. Gọi tôi đến đây có chuyện gì, nói đi. Tên Phong thay đổi hẳn sắc mặt, nghiêm túc thì thầm vào tai cậu ba. Một lúc sau, gương mặt cậu ba cũng biến sắc theo. Nhìn biểu cảm của hai người họ, tôi thật sự tò mò về nội dung cuộc trò chuyện. Dù đã cố gắng lóng tai lên, nhưng tôi cũng chẳng thể nghe thấy gì. Tôi chỉ biết trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ba nhìn tên Phong nghiêm giọng nói. Phong, cảm ơn cậu. Giữa tôi với cậu còn nói cảm ơn sao? Thôi, mau đưa vợ cậu về đi. Nhỡ một lúc nữa phải gặp em Mai, em Đào thì khổ đấy. Chỉ với một câu nói của tên Phong liền xua tan đi bầu không khí căng thẳng trước đó. Tôi hử lại một tiếng rồi đứng dậy chào tạm biệt hắn, chậm rãi đi theo cậu ba ra xe. Ngồi bên ghế lái phụ, tôi cứ nhìn cậu ba lom lom, nỗi tò mò trong bụng cứ quặn đi quặn lại. Cuối cùng không nhịn được, tôi liền cất giọng hỏi. Cậu cũng có nhiều em quá hen, nói thật xem, cậu quen bao nhiêu em rồi? Phong nói vu vơ vậy mà cô cũng tin? Không tin sao được, Mấy bà tám ngoài chợ, ai mà chả biết cậu ba nhà Hoàng ăn chơi phóng túng, lại còn háo sắc. Tôi còn chưa nói dứt câu, cậu ba vội đánh tay lái tấp vào lề. Trong nháy mắt cậu đã nghiêng người sang phía tôi, một tay chống xuống ghế, một tay chống vào ô cửa kính. Cậu nhếch mép cười thâm thúy, từ từ áp sát vào mặt tôi. Khoảng cách mỗi lúc một gần khiến trái tim tôi đột nhiên đập loạn xạ. Tôi cứ trố mắt nhìn cho đến khi môi cậu gần chạm vào môi tôi. Một tiếng bốp vang lên giòn giã, nhìn thấy năm ngón tay in hẳn trên má cậu, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Cậu vừa đưa tay xoa xoa một bên má vừa bị tôi đánh, vừa nhìn tôi lảo bảo. Cô làm cái gì vậy hả? Trên đầu cô vướng lá cây kia kìa. Tôi thì cậu nói với tôi là được rồi. Ai bảo cậu đùa với tôi làm gì? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi, trông tôi giống kẻ háo sắc lắm à? Còn không phải, với nhan sắc này của cô đủ quyến rũ tôi sao? Vốn dĩ trước đó tôi còn cảm thấy có lỗi, nhưng với câu nói này của cậu, cái bạt tai kia thật chẳng uổng phí một chút nào. Đúng là tôi không đẹp đến nỗi chim sa cá lặn, nhưng tôi vẫn rất tự tin vào nhan sắc của mình. Chẳng lẽ như vậy còn không hơn được mấy cô tình nhân của cậu sao? Thật là chọc tức tôi mà. Lại một tuần trôi qua, không biết mấy ngày nay cậu ba bận việc gì mà cứ đi sớm về muộn, cả cơm trưa cũng chẳng về ăn. Mà người như cậu thì có việc gì để bận đâu, chắc lại la cà nhà em nào đó thôi. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến đây trong lòng tôi có chút khó chịu. Ấy trời, cô ơi, cô nhặt sao vậy sao ăn được? Cô nghĩ gì mà nhập thần dữ hen? Nghe thấy giọng bé nụ, tôi bị kéo về thực tại, nhìn số rau muống bị tôi ngắt thành những đoạn nhỏ xíu. Lại bắt gặp bé nụ đang nhìn tôi cười trêu, tôi đành nén một tiếng thở dài. Mấy ngày nay tâm hồn cứ treo ngược cành cây, chả hiểu bị làm sao. Tôi ngồi được một lúc lâu vẫn chưa thấy má nhỏ xuống pha trà cho ba. Thường vào giờ này, má đã nấu trà xong xuôi, rồi bưng lên phòng. Thấy hơi lạ nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm. Chắc là má bận chuyện gì đó, hoặc trước khi tôi xuống má đã làm xong cả rồi. Tôi với bé nụ vừa nhặt rau vừa tám chuyện phiếm. Hai đứa đang cười ha hả thì trên nhà truyền xuống âm thanh gấp gáp xôn xao của cả một đám người. Tôi dừng tay, ngoái đầu nhìn lên trên nhà trên, bắt gặp Út Nhàn vội vã đi xuống. Tôi liền hỏi, Út Nhàn, trên nhà có chuyện gì hả em? Út Nhàn nán lại một chút, nhìn thoáng qua mặt em ấy, tôi thấy được sự lo lắng tột độ. Em ấy thở dài một tiếng. Không biết sao má nhỏ ngủ say ghê lắm, ba kêu mãi vẫn không thức. Bà với anh hai đang lấy xe đưa má nhỏ lên viện đó chị. Đến tận chiều tối, bà với cậu hai Đăng mới đưa má nhỏ về nhà. Nghe nói là bác sĩ cũng không biết nguyên nhân gì mà má ngủ suốt một ngày một đêm. Đến lúc má tỉnh thì lại bác sĩ cho về nhà. Nhìn má nhỏ xanh xao hẳn, vừa về là má xin phép bà nội lên phòng nghỉ. Má bị đau đầu dữ lắm. Tôi nhìn theo bóng má mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang yên đang lành đột nhiên ngủ ly bì. Tôi bỗng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà thấy má nhỏ đang ngồi ngoài đình nghỉ mát, trông sắc mặt má đã hồng hào trở lại, chắc đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi chậm rãi đi đến chỗ má, nhỏ giọng hỏi thăm, má đã khỏe hơn chưa? Má nhỏ gật gật đầu rồi kêu tôi ngồi xuống chơi. Tôi có hỏi má tối hôm đó có xảy ra chuyện gì bất thường không? Má chỉ lắc đầu không biết. Thấy vậy tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi với má nhỏ nói chuyện phiếm được mấy câu thì trông thấy thằng Cuội hớt hải chạy tới. Nó vừa thở hổn hển vừa nói, bà nhỏ, mợ ba, ông kêu hai người lên nhà trên gấp. Tôi với má nhỏ nhìn nhau rồi nhanh chóng đi lên nhà trên. Trong sảnh lớn, mọi người đều vây quanh má chồng tôi. Vừa trông thấy sắc mặt bà ấy, tôi với má nhỏ bị một phen hốt hoảng. Gương mặt má chồng tôi chỗ trắng bệch như bột, chỗ lại thâm đen nhìn chẳng khác nào gấu trúc. Bà ngồi trên ghế thở hổn hển như vừa mới tiêu hao hết năng lượng vậy. Nghe má nhỏ hỏi ba, tôi mới biết má chồng tôi đang uống trà đột nhiên lên cơn co giật. Trà vội vã đỡ má chồng tôi uống ngụm nước. Thân là con dâu đứng ngây ra nhìn cũng không hay. Nhanh chân đi đến chỗ má chồng tôi, ân cần lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán bà. Bà không thích tôi là một chuyện, nhưng tôi cũng không thể để người trong nhà nói vợ cậu ba bất kính với má chồng. Mấy ngày nay toàn xảy ra chuyện không đâu, hết bà nhỏ rồi tới gì, có khi nào nhà mình gặp vận xui gì không? Ba chồng tôi nghe thấy vậy thì quay sang nhìn trà, Đôi lông mày ông hơi nhíu lại. Nhìn sắc mặt ông, tôi không rõ ông đang nghĩ gì. Tôi có thể không tin mấy chuyện tâm linh này, nhưng ba má chồng tôi thì khác. Trong lúc ba chồng tôi còn đang suy nghĩ, má chồng tôi đã gạt tay tôi ra, cất giọng thều thào. Con Trà, mau đi kêu thầy Hợi đến đây, nhanh đi. Trà do dự nhìn sang ba chồng tôi, ông im lặng không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Thấy vậy Trà liền kêu thẳng cuội, trở sang tỉnh bên, tìm gặp ông thầy tên Hợi. Lúc Trà bước ngang qua mặt tôi trông thấy rõ khóe môi cô ta nhếch lên cười, nụ cười của sự đắc ý. Rõ ràng cô ta muốn tôi trông thấy, muốn tôi nhìn rõ sự khiêu khích trong ánh mắt của cô ta. Chuyện này xem ra là đang nhằm vào tôi. Trà còn chưa ra đến cổng lớn, đã trông thấy một người đàn ông chừng 50 tuổi, đeo một cái túi nhỏ, hai tay chắp sau lưng thản nhiên đi vào. Nhìn sắc mặt mừng rỡ của má chồng tôi, chắc đây là ông thầy Hợi. Nghe út nhà nói, ông ta là người được ba má chồng tôi rất mực tin tưởng. Hễ trong nhà có chuyện đại sự, đều sẽ hỏi qua ý ông ta để chọn ngày lành tháng tốt. Mấy chuyện phong thủy ở nhà họ Hoàng đều một tay ông ta xem xét. Lúc nhà họ Hoàng suy sụp gần như không thể trụ vững, nhưng khi gặp được thầy Hợi, nhà họ Hoàng lại ăn nên làm ra. Chỉ trong nửa tháng đã vực dậy số gia sản khổng lồ, thậm chí còn hơn mấy lần trước kia. Cũng vì vậy mà ba chồng tôi khá coi trọng ông ta. Ông ta nheo mắt nhìn tôi mấy giây, rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt. Bắt gặp ánh mắt của ông ta, tôi dường như cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua người. Không hay rồi, tôi dường như sập bẫy rồi. Ngay lúc má chồng tôi định lên tiếng, ông thầy Hợi liền giơ tay ngăn lại. Chất giọng khàn khàn của ông ta khẽ cất lên. Để tôi nói bà xem có đúng không. Hôm qua bà nhỏ ngủ suốt một ngày một đêm không hiểu nguyên nhân. Còn bà thì vừa bị co giật đúng không? Dạ phải, sao thầy biết? Mấy ngày trước coi quẻ, thấy nhà mình đang gặp nạn mà tôi còn ở trên núi làm phước cho người ta. Vừa về là đến nhà ngay mà vẫn không kịp. Thầy, vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Má chồng tôi nghe xong mặt mày trở nên trắng bệch. Bà bấu hai tay vào nhau, lo lắng nhìn ông thầy Hợi. Ông ta trầm ngâm một lúc lâu, rồi kêu Trà chuẩn bị ít gạo, muối với ba nén nhang. Ông ta cầm ba nén nhang, miệng lẩm bẩm mấy câu chú khó hiểu. Khấn xong, ông cắm ba nén nhang lên bàn thờ gia tiên rồi nhắm mắt lại. Một tay bắt ấn. Chừng một lúc sau, ông ta đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng. Phải bắt ấn lại mấy lần ông ta mới cất giọng nói tiếp. Lúc coi quẻ, tôi nghĩ nhà mình gặp nạn nhưng lại không phải. Có người đang cố tình ếm hai bà. Nếu hôm nay không kịp giải, hai bà sẽ không sống qua một tuần. Má chồng tôi nghe vậy thì sợ đến xanh mặt mũi. Tôi thấy rõ bàn tay bà ấy run lên lẩy bẩy. Bà ấy siết chặt hai bàn tay, gắn lên từng chữ một. Thầy có thể tìm ra cái lũ ác nhân thất đức đó không? Tôi sẽ cố hết sức, nhưng phải xem đạo hạnh của người đó thế nào. Ông thầy Hợi lấy ra một tấm lụa trắng vuông vức, cùng với một cây đèn cầy mới toanh. Ông ta khấn mấy câu rồi hơ tấm lụa qua ngọn lửa. Mấy dòng chữ dần hiện rõ trên nền màu trắng tinh. Nữ, tuổi Mẹo, sinh vào Giờ Tí. Dòng chữ vừa hiện ra, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Phải rồi, trong nhà này nữ tuổi Mẹo chỉ có tôi với Trà, còn sinh vào Giờ Tí thì chính tôi chứ ai. Ông thầy Hợi là người xem ngày cưới cho tôi với cậu ba, nên chuyện ông ta biết được giờ sinh của tôi cũng chẳng có gì là lạ. Trong lúc tôi còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, má chồng tôi đã lao tới, ghì chặt lên vai tôi. Bốp bốp. Bà tát vào má trái rồi tát má phải, thét vào mặt tôi. Con quỷ cái, tao biết rước mày vào nhà sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mày dám ếm hại tao, sao mày dám hả? Chị hai, dừng lại đi chị hai, có chuyện gì từ từ. Má nhỏ sốt ruột chạy vào can, liền bị má chồng tôi vùng tay hất trúng vào cạnh hàm của má nhỏ. Má loạng choạng ngã xuống đất, suýt chút thì đập đầu vào góc bàn. Thấy má nhỏ gã, chồng tôi vội vã chạy đến đỡ má, ông bực dọc quát. Giữ bà lớn lại, nhanh lên. Ba chồng tôi vừa dứt lời, thằng cuội với một người khác chạy vào ngăn má chồng tôi lại. Dù bị người làm giữ chặt, miệng bà vẫn chu chéo không ngừng mắng chửi. Bà trừng mắt nhìn tôi, gân máu nổi hết lên trên mặt bà. Trông bà giống như hận không thể giết chết tôi ngay lập tức. Tôi nhanh mắt nhìn sang Trà, lại là dáng vẻ dương dương tự đắc của cô ta. Bây giờ phải làm sao đây? Út Liễu, mày mau suy nghĩ đi. Có rồi, tôi có cách rồi. Tôi giả vờ hoảng sợ, Cô ép nước mắt tràn ra, cảm giác được khóe mắt ươn ướt. Tôi lập tức quỳ xuống, ngẩng cao đầu nhìn ba chồng tôi. Tạm thời tôi chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, hy vọng người đó đến kịp. Ba má, má nhỏ, con làm sao có gan ếm hại hai má? Trên vải lụa cũng đâu viết là người trong nhà này. Con xin thề có trời đất chứng giám, nếu con có ý đồ bất chính với hai má, trời không dung, đất không tha. Ba chồng tôi là người hiền lành, ông nghe thấy tôi khóc lóc nỉ non liền mềm lòng. Ông quay sang nhìn thầy Hợi, vừa định lên tiếng nói giúp tôi, ông thầy Hợi liền dùng mình một cái. Lập tức một giọng nữ cất lên từ miệng ông ta. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, tay trái chỉ ra phía sau lưng tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Phong nữ kia, sao lại theo cô gái này? Mau đi đầu thai đi, nếu còn ở lại quấy phá, ta sẽ khiến người hồn siêu phách lạc. Mọi người đều im lặng nhìn về phía tôi, không một ai dám lên tiếng, kể cả má nhỏ. Một lúc sau, ông thầy Hợi trừng mắt giận dữ, lo lắng nhìn sang ba chồng tôi. Phong nữ này hung ác, nhất quyết không chịu rời khỏi cô gái này. Giờ tôi sẽ làm phép thu phục Phong. Gia chủ xin tránh sang một bên. Ba chồng tôi do dự một lúc, rồi cũng lùi lại mấy bước, ngầm đồng ý với lời đề nghị của ông thầy Hợi. Mọi người trông thấy vậy cũng không dám làm trái lệnh ông. Nhìn ông thầy Hợi rút trong túi ra một cái roi bằng dây thừng. Khóe môi ông ta nhếch lên cười nham hiểm. Tôi bị hai người giữ chặt, không thể nhúc nhích cũng chẳng thể kêu cứu. Ông thầy Hợi cắn vào đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào sợi dây thừng, rồi giơ cao tay đánh vào người tôi. Cảm giác đau rát đến tận xương tủy. Tôi có thể cảm nhận được như da thịt dần rách ra. Tôi phải cắn răng cố chịu đựng từng nhát roi của ông ta. Út Liễu ơi, mày phải gắng lên một chút nữa thôi. Ngay thời khắc tôi dường như sắp không thể chịu được nữa, ngã bệch xuống nền nhà lạnh lẽo, một giọng nói uy nghiêm cất lên. Đến rồi, người đó đến rồi. Các cô các cậu đang làm gì vậy hả? Út Nhàn đi theo sau bà nội, trông thấy tôi mình mẩy máu me be bét nằm trên nền nhà. Em ấy liền chạy đến đỡ lấy tôi, hai mắt lo lắng nhìn bà nội. Nằm trong vòng tay Út Nhàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước mỗi khi bị má tôi đánh, tôi đều vòng tay ra sau lưng làm ám hiệu cho bé Nụ chạy đi tìm ông nội tôi. Lần này cũng vậy, cũng may bé Nụ nhanh trí hiểu được người tôi muốn nó tìm là bà nội. Bởi tôi biết về vấn đề tâm linh, tôi chẳng thể đấu lại ông thầy Hợi cùng với sự tin tưởng tuyệt đối của ba má chồng tôi dành cho ông ta. Chỉ duy nhất bà nội người có thể cứu tôi lúc bấy giờ. Mà cha cũng giỏi thật, nhằm đúng lúc bà nội với Út Nhàn lên chùa cúng bái mà ra tay với tôi. Bởi lẽ cô ta biết trước nay bà nội tuy ngoài mặt không có ý kiến về việc thời Hợi đến nhà làm phép, nhưng trong lòng bà lại chẳng mấy thích ông ta. Bà nội nghe má chồng tôi thanh minh liền cau mày khó chịu. Bà ra hiệu cho Út Nhàn đỡ tôi ngồi lên ghế, đồng thời kêu chị Lài đi tìm thầy Lang đến khám cho tôi. Xong xuôi, bà mới đưa mắt nhìn ba má chồng tôi, gằn từng chữ một. Rồi cô có tìm được vật gì chứng minh con Liễu ếm hại cô không? Hay chỉ có mỗi tấm lụa trắng với mấy lời nói của ông thầy Hợi? Bà nội vừa dứt lời, cha liền đưa mắt nhìn ông thầy Hợi ra hiệu. Ông ta vẫn dùng giọng điệu ỏng ẻo của đàn bà đáp lời nội. Trong phòng ngủ của cô gái này có hai hình nhân, trên đó có thêu bát tự của hai bà đây. Nhanh lên, đừng để vong nữ kia ăn mất linh hồn cô gái này. Dứt lời, ông thầy Hợi dùng mình một cái liền trở về dáng vẻ như ban đầu. Tôi nghe xong chỉ biết tỏ ra uẩn khúc, rồi đồng ý cho bọn họ lên khám phòng. Tôi được Út Nhàn dìu theo lên lầu. Lúc đi ngang bé Nụ, trông thấy sắc mặt con bé, tôi đỡ lo lắng phần nào. Có vẻ như mọi chuyện đều êm xuôi cả. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, ông thầy Hợi liền xông đến giường ngủ của vợ chồng tôi. Lật từng cái gối tấm chăn lên tìm, tìm mãi vẫn không thấy một hình nhân nào. Sắc mặt trà lẫn ông thầy Hợi trở nên khó coi. Bà nội ngồi một bên mất kiên nhẫn, cất cao giọng chất vấn ông ta. Sao, ông đã tìm được thứ gì chưa? Tôi đứng một bên chậm rãi đưa mắt nhìn trà, rồi lại nhìn sang ông thầy Hợi. Tôi không cần phải vội lên tiếng, khi biết rõ ông ta sẽ không tìm thấy gì trong căn phòng này. Bởi lẽ hai hình nhân mà trà đem giấu dưới gối đã sớm bị bé Nụ lấy đi. Trước đó với sự tình của má nhỏ, tôi đã có hoài nghi trong lòng. Lại nghe thêm tin má chồng tôi lên cơn co giật, tôi liền bảo bé Nụ quan sát kỹ nhất cử nhất động của trà. Tôi dám chắc rằng cô ta sẽ thừa cơ hội trên dưới nhà họ Hoàng đang náo loạn, tạo vật chứng giả vu khống tôi hãm hại hai má. Rất nhanh, ông thầy Hội đã bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn tôi cười đắc ý. Bắt gặp nụ cười gian tà của ông ta, tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Ông ta không đáp lại lời bà nội, chậm rãi đi đến tủ quần áo của tôi, cúi người xuống nhặt thứ gì đó ở góc tủ. Lúc ông ta quay người lại, sắc mặt trở nên trầm trọng, giơ cao hai hình nhân trên tay. Tại sao ở góc tủ vẫn còn hai hình nhân? Chẳng lẽ cha có biện pháp dự phòng nữa ư? Không đúng, trên thân hai hình nhân không hề có bát tự của má chồng tôi với má nhỏ. Tôi khẽ liếc nhìn sang trà, trông về mặt ngỡ ngàng của cô ta. Có lẽ chính cô ta cũng không ngờ đến việc này. Tôi dám chắc hai hình nhân kia là do ông thầy Hợi giở trò. Chúng ngay từ đầu đã nằm trong túi ông ta. Ông ta chỉ cần tìm một nơi có thể dễ dàng lấy ra mà không một ai trông thấy. Như thế đã dễ dàng bắt tẩy tôi. Lúc này mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi. Má chồng tôi mặt mày dữ tợn, vừa chỉ tay vào mặt tôi vừa cất giọng chua chát. Tàng chứng vật chứng rành rành, má còn muốn bao che cho con quỷ này. Không đợi bà nội lên tiếng đáp, cha vội chạy đến đỡ lấy má chồng tôi tỏ ra yếu ớt. Mợ ba, tôi không ngờ mợ là người như vậy. Dù gì không thích mợ, nhưng mợ cũng không thể nhẫn tâm hại gì chứ. Dù sao gì cũng là má của cậu ba mà. Tôi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt má chồng tôi với má nhỏ, thút thít nói. Oan cho con quá, hai con búp bê này đâu có thêu bát tự của hai má như lời thầy Hội nói. Con chỉ là cái gì? Không phải mày ghi hận vì lần trước tao đánh mày à? Đúng là con nhà không có gia giáo. Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía trà tỏ vẻ do dự. Mãi đến khi nghe thấy ba chồng tôi thúc giục, tôi mới ngẩng cao đầu nhìn má chồng khẽ nói. Lúc con đi ngang phòng trà, trông thấy hai con búp bê đẹp quá nên làm theo. Con nào biết đây là hình nhân ếm hại hai má? Tôi vừa dứt lời, cha liền liếc mắt nhìn tôi, gần cổ lên cãi lại. Mợ bà, mợ đừng có vu khống cho tôi. À, mợ thấy tôi với cậu thân thiết nên gai mắt, muốn mượn chuyện này đặng đuổi tôi đi. Mợ đúng là con người độc ác. Ai dám ở trước mặt vợ tôi nói lời điêu như thế, ai? Tôi xoay đầu nhìn ra cửa. Quả thật là cậu ba, sao hôm nay cậu lại về sớm thế? Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn về phía cậu, cha đã tiến đến chỗ cậu, vội lên tiếng thanh minh. Cô ta cũng không quên tố cáo với cậu. Tôi dùng hình nhân ếm hại hai má. Trông thấy sắc mặt cậu mỗi lúc một đen lại, cha vội đắc ý nhìn tôi. Cậu ba chậm rãi tiến lại gần tôi. Lúc này tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người cậu. Ba vạch đen hiện rõ trên vầng trán cao. Đột nhiên cậu chìa tay ra đỡ tôi đứng dậy, còn giúp tôi phủi bụi ở đầu gối. Hành động của cậu dịu dàng, ấm áp biết bao nhiêu. Mặc những ánh mắt xung quanh, cậu liếc mắt nhìn những vết thương trên lưng tôi. Đôi lông mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, gần từng chữ một. Thằng Cuội với Lài xuống phòng con trà, tìm hai hình nhân lên đây, nhanh. Hai người họ nhận được lệnh, vội vã chạy xuống phòng trà. Từ lúc cậu về, bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Một lúc sau, thằng Cuội với chị Lài trở lại. Trên tay chị cầm hai hình nhân y hệt, mặt trước còn thêu bát tự của hai má. Vừa trông thấy chúng, chàng không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn tôi giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi mà. Sau khi nghe chị Lài nói đã tìm được hai hình nhân ngay dưới gối của trà, cô ta vội bỏ đến dưới chân má chồng tôi hết lời biện hộ, thậm chí còn bảo tôi vu khống hãm hại cô ta. Tôi chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt má chồng tôi. Trong mắt bà ấy lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Tôi thật sự không hoa mắt. Có lẽ trà vốn dĩ chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của bà ấy nhằm đuổi tôi ra khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng. Tàng chứng vật chứng rành rành, má còn muốn bao che cho trà. Cậu lặp lại y hệt câu nói của má chồng tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt ngông nghênh này của cậu, tôi dám chắc rằng đây không phải trùng hợp. Vũ Tư, thu xếp đồ cho con trà về quê đi. Má chồng tôi vừa ra lệnh, gương mặt trà liền biến sắc, ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt mày trắng toát, không một giọt máu, hệt như xác chết. Sau khi Vũ Tư và trà rời khỏi phòng, má chồng tôi cùng ông thầy Hợi cũng cất bước rời đi, liền bị cậu ba lên tiếng ngăn lại. Vợ con bị oan, má tính thế nào đây? Nhỡ truyền ra bên ngoài, người ta lại nói nhà họ Hoàng hoạch sách con dâu, như vậy không được hay cho lắm. Con muốn thế nào, chẳng lẽ bắt má phải xin lỗi nó? Má chồng tôi dứt lời, mọi người đều im lặng, chỉ một mình cậu ba cất giọng cười. Ý con không phải như vậy, chỉ có điều thầy Hợi già rồi, bắt ấn lung tung xém xíu thì vợ con phải chịu hàm oan. Má coi cho thầy tiền dưỡng già được rồi đấy. Chỉ một câu nói của cậu ba đã triệt mất con đường trục lợi của ông thầy, đồng thời cũng nhắc nhở má chồng tôi lẫn tôi tớ trong nhà coi trọng người mợ ba là tôi. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi cũng chẳng nhận ra suy nghĩ của tôi về cậu đã dần thay đổi. Sau khi mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi tôi và cậu ba, lúc này cậu mới kêu tôi cởi áo nằm xuống giường thoa thuốc. Lần này tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, chẳng còn cảm giác ngượng nghịu như lúc đầu. Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Mùi cao bôi từ từ phả vào không khí dễ chịu làm sao. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cô không biết tự chăm sóc bản thân à? Cứ phải tốn cao bôi của tôi. Chẳng phải do cô vợ hụt của cậu gây ra sao? Nhưng mà cậu về rồi sao lại không vào? Cứ đợi đến lúc tôi bị bắt chẹt mới chịu giúp. Tôi mà vào thì kế hoạch gây ông đập lưng ông của cô thành công chắc. Tôi nghe xong chỉ xì một tiếng rồi lại ngoan ngoãn để cậu thoa thuốc. Đột nhiên nhớ ra vẻ mặt của má chồng, tôi lại cất giọng hỏi khẽ. Cậu ba này, có vẻ như má muốn tôi rời khỏi nhà Hoàng càng sớm càng tốt. Không phải nhắm vào cô đâu mà là nhắm vào vợ tôi. Hay, tôi với vợ cậu thì khác nhau chỗ nào? Vì đang nằm sấp nên tôi không thể trông thấy biểu cảm của cậu, chỉ biết được cậu đang cười. Mãi một lúc tôi mới hiểu được hàm ý trong câu nói của cậu. Hóa ra bất cứ ai trở thành vợ cậu đều sẽ bị má chồng tôi hạch sách, dù xuất thân có danh giá hay nghèo hèn đều bị bà ấy đối xử như nhau. Nhưng tại sao chứ? Tôi thật sự không thể hiểu được bà ấy đang mong muốn thứ gì. Sau khi thoa thuốc xong, cậu ba quay người đi để tôi mặc lại áo. Giọng cậu khẽ cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Về sau mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ cô. Cô phải tự mình giải quyết. Tôi không hy vọng cô gục ngã trước lúc chúng ta đường ai nấy đi. Cô hiểu chứ? Tôi bỗng cảm thấy bầu không khí nặng nề vô cùng. Nhà họ Hoàng cũng chẳng khác nào những gia đình quyền quý khác. Tôi thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng tranh đấu đoạt lợi trong một hào môn. Điều đó rất tàn khốc. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến đám cưới của cậu hai. Mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị một đám cưới linh đình. Nhưng nhân vật chính lại chẳng thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu. Cứ như đây không phải đám cưới của cậu ta vậy. Hôm nay tôi với bé Nụ được một ngày rảnh rỗi, nên hai bọn tôi lên chợ mua ít đồ dùng, tiện thể may vài bộ quần áo mới ăn cưới cậu hai. Bọn họ dừng lại trước tiệm may mà bà nội nhắc đến. Phải công nhận ở đây kiểu dáng quần áo rất đa dạng, vải vóc cũng rất đẹp mắt. Sau khi đặt may xong mấy bộ quần áo, tôi với bé Nụ đi dạo thêm vài vòng. Lúc đi ngang qua nhà hàng của tên Phong, tôi cảm thấy hơi đói nên đưa bé Nụ vào dùng cơm. Lâu lâu trải nghiệm cảm giác bên ngoài một chút cũng không sao. Sau khi ăn xong, tôi với bé Nụ ra về, vô tình lại nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc, là giọng của cậu ba. Tôi đứng nép sát vào tường, nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa ra vào, trông thấy trước mặt cậu là một người đàn ông lạ mặt. Trước mặt bọn họ là một xấp giấy tờ, nhìn gương mặt của họ có lẽ đang đề cập đến chuyện gì rất nghiêm trọng, bầu không khí căng thẳng như vậy mà. Nhưng kể ra cũng lạ, sáng nay cậu bảo với tôi là đi đánh bài cùng mấy người bạn, sao lại có mặt ở đây? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, dường như những thứ tôi thấy chưa chắc đã là một phần của sự thật. Liễu, cô đến tìm tôi à? Tôi giật mình quay lại, tên Phong từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Hắn ngoài người về phía trước nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ, xong hắn nhếch mép cười ma mị, vừa giơ tay khép lại cánh cửa, vừa nghiêng đầu nhìn tôi hỏi. Sao không trả lời tôi? Nhìn bộ dạng của tên Phong, có lẽ hắn biết được chuyện gì đó liên quan đến cậu ba, nhưng hắn sẽ không nói cho tôi biết đâu. Tôi cười. Mở nhà hàng không phải để người khác đến ăn sao? Thế cô đã ăn chưa? Để tôi gọi người dẫn cô vào phòng dành cho khách quý. Thôi khỏi, tôi ăn rồi, cảm ơn cậu. Giờ tôi phải về rồi. Nói xong tôi kéo tay bé Nụ rời đi. Trên đường cứ suy nghĩ miên man, về đến nhà lúc nào cũng chẳng rõ. Buổi tối hôm đó cậu ba trở về nhưng tôi đã không hỏi gì cả. Giả vờ như không hề trông thấy cậu ở nhà hàng của tên Phong. Vì mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là hợp tác. Cậu đã giúp tôi không ít lần. Tôi cũng nên biết điều mà không xen vào chuyện riêng của cậu. Nhưng đến một lúc nào đó cậu muốn giải bày với tôi. Đương nhiên tôi vẫn rất sẵn lòng lắng nghe. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày cưới của cậu Hai Đăng. Trong nhà mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất. Nhìn chỗ sính lễ sẽ mang sang nhà gái, tôi bỗng có chút chạnh lòng. Nghe út nhà nói má chồng tôi đặc biệt lên tỉnh trên đặt vòng tay kiềng với bông tai cho Thu Hằng. Chào ôi, môn đăng hộ đối nó khác hẳn ra, không những được người làm trong nhà kính trọng mà còn được má chồng yêu thương. Không biết đến khi nào tôi mới có cái phúc ấy đây. Nghĩ đến đây tôi lại liên tưởng đến cậu ba. Mà kể ra cũng lạ, từ cái hôm bị tôi bắt gặp ở nhà hàng đến nay, cậu cứ đi sớm về khuya miết. Có khi mấy ngày liền tôi chẳng gặp mặt cậu, không biết là cậu bận thật hay cậu đang trốn tôi nữa. Nhưng với tính cách của cậu, có lẽ khả năng thứ hai sẽ chẳng thể xảy ra đâu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, chợt giọng út nhàn vang lên khiến tôi giật cả mình. Xém chút thì làm đổ cả tách trà. Tôi vội đặt tách trà lên trên bàn, quay sang hỏi nhỏ. Có chuyện gì hả út? Đâu có đâu, tại em thấy chị nghĩ cái gì mà nhập thần dữ, hay là đang nhớ anh ba? Mà anh ấy cũng kỳ, tối ngày đi lòng nhòng suốt. Tôi chỉ biết cười trừ trước lời nói của út nhàn, rồi quay đầu lại vô tình bắt gặp hai bóng người, một nam một nữ, một trước một sau chậm rãi bước vào. Còn tưởng là ai, hóa ra là cậu hai nhà này. Tôi còn nghĩ cậu chẳng thèm quan tâm đến đám cưới của hai mình ấy chứ. Đi suốt chẳng thấy tăm hơi mặt mũi ở đâu. Nhưng mà người phụ nữ đi sau cậu sao lại quen mắt như vậy? Dáng người này là chị gái tôi. Tôi tròn mắt, nhìn hai người họ dần bước vào. Chị Hà sao lại đi cùng với cậu Hai Đăng? Hơn nữa ánh mắt hai người họ nhìn nhau có chút không bình thường. Thưa nội, thưa má, con muốn lấy Hà. Không chỉ riêng tôi, mà bà nội, má chồng tôi, má nhỏ với út nhàn sau khi nghe xong đều tỏ ra kinh ngạc. Chuyện này thật sự quá đột ngột. Con biết bản thân đang nói gì không Đăng? Má, con thật sự yêu Hà, con muốn lấy Hà. Sảng bậy, con nghĩ nó yêu con thật sao? Nó chỉ nhắm vào cái chức mợ hai cùng với gia sản nhà họ Hoàng thôi. Má nhất quyết không đồng ý. Trước sự giận dữ của má chồng tôi, mọi người đều im lặng quan sát, kể cả bà nội. Có vẻ như nội cũng không đồng ý chuyện cậu hai nói. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cứ thấy có gì đó không hợp lý. Chị Hà là người thông minh, vào thời điểm này sẽ không đường đột đến nhà ra mắt. Làm như vậy chẳng khác nào tự rước lấy thiệt thòi. Chắc chắn vẫn còn có uẩn khúc mà tôi chưa được rõ. Dù má chồng tôi có phản đối kịch liệt, cậu hai vẫn điềm tĩnh nắm lấy tay chị Hà, quỳ xuống đất, ngẩng cao đầu nhìn lên, dõng dạc nói. Hà chưa từng đòi con phải cho cô ấy danh phận. Hơn nữa, trong bụng cô ấy đã có con của con, cháu nội của má. Má không thể không đồng ý được. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi chuyện chị Hà mang thai. Thảo nào từ lúc bước vào, chị ta cứ nhìn xuống bụng của mình. Cậu hai vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Má chồng tôi giận đến nỗi, bàn tay bà run lên lẩy bẩy. Bà chỉ tay thẳng mặt chị Hà quát. Thứ lằng loạn, tao không chấp nhận thứ như mày. Cút ngay, cút. Thưa bác, cháu thật sự yêu anh Đăng. Cháu chấp nhận sống không có danh phận, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi bác. Xin bác chấp nhận cháu. Má chồng tôi nghe xong liền giơ cao tách trà ném về phía chị Hà. Tiếng loảng xoảng vang lên. Chị Hà đau đớn đưa tay lên đỡ trán, nước mắt nhanh chóng ứa ra, ướt đẫm gương mặt chị ta. Cậu hai vội vàng ôm lấy người thương, quét mắt về phía út nhàn quát lớn. Con Nhàn, đi gọi thầy Lang lại đây, nhanh lên. Út Nhàn giật bắn mình, cuống cuồng chạy ra cổng kêu thẳng cuội trở đi tìm thầy Lang. Lúc này bà nội cũng lên tiếng can ngăn. Hạnh, đủ rồi. Bà nội tuy trông có hơi dữ dằn nhưng lại rất thương con cháu. Tôi nghĩ bằng cách nào đó, nội vẫn sẽ chấp nhận mẹ con chị Hà. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nội cũng cất giọng từ tốn. Chuyện đã lỡ, buộc lòng tôi phải chấp nhận cô bước chân vào biệt phủ. Nhưng đó là chuyện sau đám cưới thằng Đăng. Và tôi mong rằng chuyện ngày hôm nay không được để lộ ra bên ngoài. Sau khi đứa bé được sinh ra, tôi sẽ đem đi kiểm chứng. Nếu như không đúng sự thật, bản thân cô sẽ phải gánh lấy hậu quả. Trước lời nói của bà nội, chị Hà chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Bà nội đã lên tiếng, má chồng tôi cũng không thể nói gì thêm. Bà giận dữ đi vào trong, chẳng buồn đưa mắt nhìn lại một lần. Má nhỏ bảo tôi ở lại xem chị Hà thế nào, để má dìu nội vào trong phòng nghỉ. Sau khi nội đi được một lúc, Út Nhàn cũng về đến. Băng bó vết thương xong xuôi, cậu hai vội đi chuẩn bị xe đưa chị Hà về lại nhà. Lúc này tôi cất giọng hỏi. Bà má biết chuyện hay chưa? Biết rồi. Là chị kêu cậu hai đưa chị về sao? Chị Hà nheo mắt nhìn về phía cậu hai khẽ lắc đầu. Không, tao chỉ nói với anh, tao có thai rồi. Thế là anh ấy đòi dẫn tao về xin phép. Nhưng mà... Mày hỏi như vậy là có ý gì? Thấy tao có người chồng tốt, nên ghen tị ư? Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu. Cậu hai thật sự là một người chồng tốt sao? Nhưng đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng chị Hà vẫn về làm dâu nhà họ Hoàng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hai ngày sau, tôi cùng bé Nụ lên chợ lấy mấy bộ quần áo lần trước đặt may. Trong lúc bà chủ tiệm may đi lấy quần áo cho tôi, một nhóm người phụ nữ chậm rãi bước vào. Bọn họ vừa lựa vải vừa tám chuyện phiếm. Bà biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Chuyện nhà họ Hoàng đó. Cậu hai nhà đó làm con gái nhà người ta mang bầu mà không chịu cưới gả gì hết. Nhà họ Hoàng coi vậy mà vô phước. Bà có nghe nhầm không? Cậu ba thì tôi còn tin. Chứ cậu hai nhà đó thấy đàng hoàng lắm mà. Trời ơi, đàng hoàng ai lại làm ra chuyện không có nhân tính đó? Tôi đứng một bên nghe không sót một từ nào. Bà nội chồng tôi đã đặc biệt căn dặn, chuyện chị Hà mang thai tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Vậy mà còn chưa được bao lâu, mấy bà thím vùng bên đã hay chuyện. Nơi này gần nhà Thu Hằng, nhà bên đó sớm muộn gì cũng biết. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm một chút. Mấy bác nghe tin này từ đâu vậy ạ? Em họ tôi là người vùng đó, sao tôi lại không biết cho được? Chồng dáng vẻ của cô chắc là thương cậu hai nhà đó hả? Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. Bỗng giọng của bà chủ tiệm may vang lên ngắt ngang lời nói của bà thím kia. Mợ ba, quần áo của mợ đây. Tôi nhận quần áo xong liền cất bước rời khỏi. Vừa về đến biệt phủ nhà họ Hoàng đã trông thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay trước cổng. Tôi đưa quần áo lại cho bé Nụ mang lên phòng, rồi nhanh chân đi lên nhà trên. Quả như tôi đoán, gia đình của Thu Hằng đang ở đây. Kể cả ba chồng tôi và cậu hai, cậu ba cũng bị gọi về. Trông thấy tôi, cậu ba ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ ba Thu Hằng chậm rãi cất giọng nói. Anh Thành, chúng ta là chỗ thân quen. Anh cũng không nên giấu chuyện thằng Đăng với tôi chứ. Thật lòng tôi cũng mới biết chuyện. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi là do thằng Đăng làm sai. Anh chị quyết định thế nào tốt cho Thu Hằng, tôi cũng đồng ý. Ba chồng tôi vừa dứt lời, ba Thu Hằng chỉ nén một tiếng thở dài. Dù sao đối với đàn ông, chuyện vợ lớn vợ bé là bình thường. Là cốt nhục của nhà họ Hoàng, con đương nhiên không dám ý kiến. Nhưng cô ta không được tổ chức bất cứ buổi tiệc nào khi bước chân vào biệt phủ. Sau đám cưới một tuần mới có thể cho cô ta về đây, và nhất định không được đi bằng cổng lớn. Nói vậy là con chịu tha thứ cho thằng Đăng sao Hằng? Má chồng tôi nghe vậy thì vui vẻ hẳn. Trò chuyện thêm một lúc lâu thì gia đình Thu Hằng cũng ra về. Tôi thật sự không ngờ người như Thu Hằng lại chấp nhận chuyện cậu hai với người phụ nữ khác có con trước ngày cưới của mình. Buổi tối hôm đó tôi tò mò nên hỏi qua cậu ba, cậu chỉ cười rồi đáp. Cô nghĩ chuyện này bị làm lớn lên thì Thu Hằng không có lợi ích gì sao? Hơn nữa ba má cô ta sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon của nhà này? Ý cậu là... Phải. Đúng như những gì cô đang nghĩ đấy. Tôi quả thật không thể nghĩ được như cậu ba. Vốn dĩ hôn sự giữa cậu hai Đăng với Thu Hằng, gia đình chồng tôi có tiếng nói cao hơn. Nhưng sau chuyện chị Hà mang thai, gia đình Thu Hằng trở thành kèo trên. Và khi cô ta được gả vào nhà họ Hoàng, mọi người cũng kiêng dè mà coi trọng cô ta hơn. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung, cậu ba đã thay xong quần áo. Cậu ngồi lên giường chăm chú nhìn tôi. Không định đi ngủ sao? Nhắc cho cô nhớ, cuộc chiến hào môn vẫn chưa bắt đầu đâu. Hơn nữa, bất kể là Thu Hằng hay chị gái cô đều không dễ đối phó. Cậu ba này, càng ngày tôi càng không hiểu cậu đấy nhé. Lúc thì cả lơ phất phơ chẳng quan tâm chuyện gì, lúc lại nghiêm túc đến đáng sợ, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu? Cậu ba nghe xong liền bật cười khanh khách. Từ từ cô sẽ hiểu thôi. Tôi trợn mắt nhìn cậu ba nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. Khiếp, con người gì đâu mà nói năng khó hiểu. Ngày hôm sau tôi vô tình gặp lại chị Hà. Nhìn chị tiều tụy hẳn đi. Hỏi ra mới rõ, chị lo lắng chuyện chị mang thai bị lộ ra bên ngoài sẽ khiến bà nội tức giận mà không nhìn nhận hai mẹ con chị. Lúc này tôi mới có thể chắc chắn rằng chị ta thật sự không liên quan đến chuyện tung tin đồn. Bây giờ tôi mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu ba. Thu Hằng quả thật là một người đầy mưu mô và tham vọng. Chỉ cần nghĩ đến việc tại sao cô ta lại biết chị Hà mang thai con của cậu hai đã là điều không đơn giản rồi. Cuối cùng cũng đến ngày cưới của cậu hai Đăng. Đám cưới được tổ chức rất long trọng, khách khứa tham dự rất đông, ai nấy đều khen ngợi cô dâu chú rể hết lời. Thế là Thu Hằng đã chính thức trở thành mợ hai nhà họ Hoàng. Sau khi đám cưới kết thúc, buổi tối tôi phải kêu bé nụ xoa bóp. Khắp người tôi chỗ nào cũng ê ẩm, còn mệt hơn cả lúc tôi là cô dâu nữa. Hết chạy ra sảnh đón khách khứa, rồi lại chạy vào bếp xem nấu nướng thế nào. Coi đông coi tây cả ngày, chẳng có lấy hạt cơm bỏ bụng. Mãi đến chiều tối mới ăn được một bát cháo gà. Ngày hôm sau khi lễ dâng trả kết thúc, tôi cùng cậu ba về lại nhà ba má tôi dỗ ông nội. Mấy ngày trước tôi có thưa chuyện với má chồng. Tuy bà không thích tôi về thăm nhà, nhưng hôm nay là ngày dỗ ông nội tôi, bà không thể không đồng ý. Mà cậu ba hôm nay cũng tốt ghê lắm. Sáng sớm ra đã đòi chở tôi về nhà ba má tôi. Tôi có hỏi cậu không đi chọi gà hay đánh bài gì sao? Cậu bảo chơi hoài cũng chán chứ. Khiếp, ai chán tôi còn tin. Chứ như cậu thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chiếc xe hơi nhanh chóng đỗ lại trước sân nhà. Ba má tôi niềm nở chạy ra đón hai vợ chồng tôi. Cậu chỉ gật đầu đáp lại rồi nắm tay tôi đi vào trong. Tôi bảo cậu ngồi chơi với ba má, còn tôi xuống bếp nấu món chè trôi nước mà ông nội lúc còn sống rất thích ăn. Trong lúc đang nhào bột, tôi vô tình bắt gặp bóng một người phụ nữ tay cầm nón lá, đứng lấp ló cạnh cửa sau. Trông vóc dáng bà ta có chút quen mắt, hình như tôi đã bắt gặp ở đâu đó. Mãi đến khi bà ta đội nón chuẩn bị rời đi, tôi mới chợt nhớ ra bà ta chính là người phụ nữ lén lút gặp má tôi vào đêm trước ngày đám cưới của tôi. Tôi nhanh chân chạy ra nhằm muốn nhìn rõ mặt bà ta. Trong lúc không để ý, bé nụ từ xa đi đến. Hai người bọn tôi đâm sầm vào nhau, ngã bệnh xuống đất. Tôi vội vã đứng dậy chạy ra cửa, nhưng người phụ nữ kia đã đi mất rồi. Thấy tôi chạy, bé nụ cũng chạy theo gọi ý ới. Cô ơi, có chuyện gì sao cô? Tôi lắc đầu chậm rãi đi vào trong bếp, nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ về người phụ nữ kia. Tôi thật sự muốn biết có chuyện gì liên quan đến ông nội. Đó là muối mà cô. Từ nãy đến giờ con thấy cô cứ lạ lạ thế nào ấy. Bấy giờ tôi mới hoàn hồn trở lại, nhìn hũ muối trong tay. Tôi giơ tay vỗ vào trán. Bé nụ không nhắc thì chắc nồi nước đường gừng của tôi mặn chát luôn rồi. Bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của con bé, tôi búng nhẹ lên trán nó cười. Con nhìn cô làm gì, mau đi phụ vú dọn bát đũa đồ đi. Nghe tiếng phanh xe, tôi đưa mắt nhìn ra cổng, là cậu hai và chị gái tôi. Chà chà, mới cưới vợ mà không chịu ở nhà với vợ. Thu Hằng mà biết cậu sang đây với chị Hà, kiểu gì sau này mẹ con chị cũng khó sống ở biệt phủ nhà họ Hoàng. Tôi rửa tay rồi lật đật đi lên nhà trên, thắp nén nhang cho ông nội. Năm nay do chị Hà mang thai nên không tổ chức linh đình như mấy năm trước, cũng chẳng mời khách khứa đến dự, chỉ có con cái trong nhà quây quần bên nhau cùng ăn một bữa cơm. Cậu hai với chị Hà vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng cậu ba cất lên. Anh sang đây không sợ Thu Hằng biết rồi gây khó dễ cho mẹ con chị ta à? Tao tự biết bảo vệ vợ con tao, không cần mày quan tâm. Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem. Tôi đã sớm quen với kiểu đấu khẩu giữa hai anh em nhà này, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chị Hà có lẽ cũng như tôi. Chỉ có ba má tôi là ngạc nhiên trông thấy rõ. Dù vậy tôi vẫn có chút không hài lòng. Thúc tay vào hông cậu ba khiến cậu nhíu mày nhìn sang. Tôi nghiêng đầu nói khẽ vào tai cậu. Tôi còn tưởng cậu tốt bụng muốn đưa tôi về, ai ngờ đâu là đến bắt chẹt cậu hai. Nhưng mà hôm nay là dỗ ông nội tôi không muốn sinh thêm chuyện. Cậu ba nghe xong thì phồng má tỏ vẻ bất mãn. Trong lúc dùng cơm, má tôi liên tục gắp thức ăn cho chị Hà. Bà vẫn luôn như vậy, trong mắt bà chẳng bao giờ có hình bóng của tôi. Tính cách của bà tôi đã quá quen rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi về thăm nhà sau khi gả đi. Bà vẫn không thể tỏ ra yêu thương tôi một chút sao? Tôi cúi đầu cười nhạt. Liễu à, mày đang nghĩ gì thế? Đừng mơ mộng nữa. Mơ mộng chỉ khiến trái tim đau thêm thôi. Đột nhiên cậu ba gắp thức ăn bỏ vào bát tôi, nhẹ giọng hỏi. Sao em ăn ít vậy? Thức ăn không ngon à? Liễu nè, chị thấy cậu ba cũng thương em lắm mà, đừng có buồn nữa. Coi vậy mà có phước dữ hen. Vợ tôi sao có phước bằng chị? Nghe nói từ nhỏ đến lớn chị lúc nào cũng được ba má yêu thương chiều chuộng mà. Cậu ba vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Tôi lén lén nhìn về phía ba má, dường như họ cũng hiểu được ý tứ của cậu. Ba thúc tay má, nháy mắt ra hiệu. Sau sự một lúc, cuối cùng má cũng chịu gắp cho tôi miếng thịt gà. Từ Tố nói, con cái thì yêu thương như nhau cả mà, tại con Hà đang có thai thôi. Liễu, ăn đi con, ăn nhiều vô con. Dù biết rằng má làm như vậy chỉ để xoa dịu cậu ba, nhưng tôi vẫn thấy vui trong lòng. Từ nhỏ đến giờ, má chưa bao giờ gắp thức ăn cho tôi cả. Sau khi dùng xong cơm trưa, cậu hai xin phép ba má tôi ra về. Còn vợ chồng tôi vẫn ở lại chơi thêm một chút, vì đây là ý của cậu. Đang đi dạo ngoài vườn, tôi bỗng dừng chân lại trước một dãy hoa hồng. Sau khi tôi gả đi, chẳng ai chịu chăm sóc cho nó cả. Một số đã héo úa cả rồi. Cô thích hoa hồng à? Thích, rất thích. Chưa bao giờ tôi trông thấy ánh mắt này của cô. Nếu đã thích như vậy, tôi sẽ kêu người trồng một vườn hoa hồng cho cô. Tôi chợt nhận ra bản thân bộc lộ hơi quá. Vì cũng gần 2 tháng rồi, tôi không được đứng ngắm nhìn những bông hoa kia. Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, nâng tay chống cằm, mắt vẫn hướng về vườn hoa. Không giống nhau, đây là vườn hoa do chính tay tôi và ông nội trồng. Là những gì tinh túy nhất mà ông đã dành tặng cho bà. Cậu biết không, ông tôi thương bà tôi lắm. Dù bà mất sớm, nhưng ông vẫn luôn nhớ về bà, không hề có thêm ai. Một vợ một chồng bình đẳng, công bằng và hạnh phúc biết bao. Bầu không khí dần chìm vào im lặng. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại kể những điều này với một người như cậu. Sau đó tôi chỉ nén một tiếng thở dài. Rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được một người như ông nội cô thôi. Chiều xuống, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt ao thật đẹp. Tôi lưu luyến nhìn chúng một lần nữa, rồi lên xe về lại biệt phủ nhà họ Hoàng. Vẫn như thường lệ, tôi đánh một giấc say sưa đến tận sáng. Một tuần bình lặng trôi qua, hôm nay là ngày cậu hai đang đưa chị Hà về nhà sống chung. Từ sớm cậu đã quần áo chỉnh tề, lái xe sang nhà ba má tôi đón chị. Kể cũng lạ, thấy cậu đi đón vợ nhỏ mà tâm tình Thu Hằng vẫn rất tốt. Phận là con dâu, mà cuộc sống của tôi với Thu Hằng khác xa nhau quá. Một người thì nhàn rỗi cả ngày, thích đi đâu thì đi đó, thích mua gì thì mua. Còn một người sớm tối đều phải coi trong coi ngoài, quán xuyến việc nhà. Vậy mà vẫn chưa vừa ý má chồng tôi. Ngày nào cũng nghe bà ấy hạnh hoẹ mấy câu, giết rồi thành quen. Có hôm má chồng tôi đi cả ngày, không nghe bà ấy mắng tôi cứ thấy thiếu thiếu. Rất nhanh, một nam một nữ bước vào nhà bằng cửa sau. Một người kiêu ngạo như chị Hà lại chịu nhẫn nhục vì cậu hai. Không có đám cưới xa hoa, không có tiệc tùng linh đình, lại còn không được bước chân qua cửa lớn. Nhìn cảnh tượng chị Hà lủi thủi theo sau cậu hai trông thật xót xa. Lúc này đây tôi thật sự không dám tin, người phụ nữ gầy guộc kia lại là người chị gái lúc nào cũng ganh ghét, cũng sò đò hơn thua với tôi. Tình yêu thật sự có thể thay đổi tất cả sao? Chu choa, tưởng ai xinh đẹp lắm mới có thể mồi chài được cậu hai, xem ra cũng chỉ có như vậy thôi. Nhan sắc không có mà nhân phẩm lại càng không. Thu Hằng, cô im ngay cho tôi. Cậu ba lên tiếng bênh vực chị Hà. Em cứ thích nói đấy, hạ người như cô ta làm sao biết nhục nhã là gì. Nếu không phải chị Hà kiềm lại, có lẽ cậu hai đã tát vào mặt Thu Hằng. Ấy vậy mà cô ta vẫn nghênh mặt, vẻ mặt đầy thách thức. Hôm nay anh mà dám xuống tay, mai sau cô vợ bé bỏng của anh sẽ là người gánh chịu đấy. Anh nên nhớ ai mới là mợ hai nhà này. Chị Hai, tôi chẳng dám tranh giành thứ gì với chị đâu. Tôi chỉ muốn yên bình sinh ra đứa bé thôi chị. Nhìn chị Hà, tôi có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị hạ thấp mình như vậy. Phải chăng mọi nhẫn nhục đều xuất phát từ tình yêu thương đứa con trong bụng? Nực cười, cô có khả năng tranh giành với tôi sao?